Chương 2372, Tuyệt Lôi Thành. Tuyệt Lôi Thành, Thiên Thiên khu một tòa tiểu thành thị. Phương Thần cùng anh Tú, tùy ý tìm một cái khách sạn, điểm mấy món ăn sáng. Đây là cái gì? Phương Thần trong tay, vuốt vuốt một khối màu đen hình thoi khoáng thạch, do hỏi. Anh Tú nói, đây là Hắc Tuyệt khoáng thạch, nội bộ ẩn chứa lôi điện lực lượng, phi thường thích hợp lôi điện hệ võ giả tu hành. Chúng ta anh ra một nhóm thám hiểm giả, trong lúc vô tình tại trận vân khu nào đó một chỗ tuyệt địa bên trong, phát hiện Hắc Tuyệt khoáng thạch, về sau đem khai thác, giấu tại trong tộc. Bất quá, trên thế giới không có không hở tường, có một ngày, Hắc Tuyệt khoáng thạch tin tức không biết làm sao tràn ra đi, trận vân khu rất nhiều tông môn, liên thủ uy hiếp chúng ta anh ra, giao ra một phần tới. Anh ra không có cách, chỉ có thể cầu đến tiên thiên khu Hắc Lôi gia tộc trên thân. Anh Tú tiếp tục nói, Hắc Lôi gia tộc người, am hiểu lôi điện nhất đạo, Hắc Tuyệt khoáng thạch rất hấp dẫn bọn hắn, lúc này liền đáp ứng che chở chúng ta anh ra. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu, nghĩ đến lần này hộ tống số lớn Hắc Tuyệt khoáng thạch, liền là cùng Hắc Lôi gia tộc giao dịch chi vật. Cái này Hắc Tuyệt khoáng thạch bên trong, không chỉ có lôi điện lực lượng, còn có rất mạnh kim hệ lực lượng, có thể rèn luyện thân thể. Phương Thần âm thầm suy tư. Phương Thần có thể tưởng tượng được, anh ra nhận được tin tức về sau, tất nhiên sẽ hoảng sợ. Hắc Lôi gia tộc cũng không dễ trọng, bọn hắn đoán chừng tại sức đầu mẻ chán nghĩ biện pháp bổ cứu A Phương Thần ca ca, ngươi đạt được những quáng thạch này, Hắc Lôi gia tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Anh Tú no y Phương Thần minh bạch anh nở hoa ý tứ, mặc dù khoáng thạch là hắn theo Trạm Long đoàn trưởng trong tay đoạt tới. Nhưng anh ra vì trốn tránh trách nhiệm, khẳng định hội đẩy lên trên người mình. Kia Hắc Lôi gia tộc thực lực như thế nào? Phương Thần hỏi. Tiên thiên giới có 32 khu, mà tiên thiên khu là 32 khu đứng đầu, cường giả như mây, hội tụ toàn bộ tiên thiên giới sở hữu cường giả, tông môn san sát. Trong đó cái này Hắc Lôi gia tộc, có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Anh Tú đôi mắt bên trong lóe lên một tia lo lắng. To như vậy tiên thiên giới, có thể đứng vào 10 vị trí đầu, Hắc Lôi gia tộc không thể khinh thường. Hắc Lôi gia tộc bên trong, có rất nhiều huyền thần. Người mạnh nhất là tộc trưởng Hắc Lôi Tinh Vương, huyền tinh cảnh tu vi. Anh Tú nói, bất quá cái gì? Phương Thần hỏi. Hắc Lôi gia tộc làm người kiêng kỵ nhất không phải huyền tinh cảnh Hắc Lôi Tinh Vương, mà là trong truyền thuyết Hắc Lôi lão tổ. Nghe nói, Hắc Lôi lão tổ tu vi đạt đến trong truyền thuyết huyền quang cảnh, năm đó ở tiên thiên giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Ngàn năm trước đó, Hắc Lôi lão tổ bế quan, liền rốt cuộc chưa tư nở dê xuất hiện. Có người nói Hắc Lôi lão tổ xung kích huyền chân cảnh thất bại, thân tử đạo tiêu, cũng có chút người nói Hắc Lôi lão tổ đột phá đến càng cường đại hơn huyền chân cảnh trình độ, vân du tứ hải, đi đến càng rộng lớn hơn thiên địa. Bất kể như thế nào, ngàn năm trước Hắc Lôi lão tổ hách hách uy áp, chấn nhiếp tiên thiên giới rất nhiều thế lực, mặc dù ngàn năm trôi qua, liên quan tới Hắc Lôi lão tổ truyền thuyết vô số, nhưng vẫn không có thế lực dám đơn giản trêu chọc Hắc Lôi gia tộc. Anh Tú một hơi đem Hắc Lôi gia tộc sở hữu tình huống cặn kẽ, toàn bộ nói ra. Nghe vậy, Phương Thần sắc mặt có chút biến ảo. Không nghĩ tới Hắc Lôi gia tộc nội tình như thế sau lưng, rất nhiều huyền thần, càng là có huyền tinh cảnh cường giả. Mà lại, vô cùng có khả năng vẫn tồn tại huyền quang cảnh lão tổ. Phương Thần ca ca Phương Thần biết rõ anh Tú đang lo lắng cái gì, không bằng hắn cu nở dê không sợ hãi. Lớn như vậy tiên thiên giới. Hắc Lôi gia tộc muốn tìm được chính mình cu nở dê không dê ra nở dê. Mà lại, mình còn có huyền thiên chủ y nơi tay, có thể toàn thân trở ra. Yên tâm đi, Hắc Lôi gia tộc, cũng không rảnh rỗi đối phó chúng ta. Phương Thần vừa cười vừa nói. Hắc Lôi thành, Hắc Lôi gia tộc tổng bộ chỗ. Anh ra gia tộc tự mình mang theo còn sót lại một chút Hắc Tuyệt khoáng thạch, đi tới Hắc Lôi gia tộc tổng bộ, đến nha tạ tội. Tộc trưởng, anh Viễn Hùng tên kia tới. Đại trưởng lão no y trong hoa viên, Hắc Lôi Tinh Vương đưa lưng về phía đại trưởng lão, lẳng lặng quan sát trong hồ nước con cá, vui sướng du đãng. Dẫn hắn đến đây đi. Một lúc lâu sau, Hắc Lôi Tinh Vương nói. Chỉ chốc lát sau, anh Viễn Hùng tới. Anh ra anh Viễn Hùng, bái kiến Hắc Lôi Tinh Vương. Hắc Lôi Tinh Vương trầm mặc không nói, chờ đợi lấy anh Viễn Hùng nói chuyện. Anh Viễn Hùng đem tu di giới lấy ra, nói, Hắc Lôi Tinh Vương. Trước đó đáp ứng đưa cho Hắc Lôi gia tộc Hắc Tuyệt khoáng thạch, bị người khác cướp đi, cái này đều tại ta anh ra, lần này ta cố ý đem còn sót lại một chút Hắc Tuyệt khoáng thạch, toàn bộ đưa cho Hắc Lôi gia tộc, dùng làm bồi thường, hy vọng Hắc Lôi Tinh Vương có thể tha thứ ta anh ra. Rốt cục, Hắc Lôi Tinh Vương xoay người lại. Trên người hắn, còn quấn nhàn nhạt khí tức. Anh Viễn Hùng nội tâm rất khẩn trương, bọn hắn anh gia sinh tử, nắm giữ tại Hắc Lôi gia tộc trên tay. Anh Viễn Hùng, Trấn Vân Khu nhiều như vậy tông môn, vì sao ta hết LN na y tơ y LN kha cờ chọn chúng ngươi anh gia sao? Hắc Lôi Tinh Vương hỏi. Hắc Tuyệt Khoáng Thạch sao? Anh Viễn Hùng thận trọng hỏi. Hắc Lôi Tinh Vương vừa xài bước ra, đi tới trong hồ nước trong lương đỉnh, nhìn anh Viễn Hùng nói, Hắc Tuyệt Khoáng Thạch cố nhiên trọng yếu, nhưng ta Hắc Lôi gia tộc muốn có được, cũng không khó khăn. Ta hoàn toàn có thể âm thầm duy trì thế lực khác, diệt đi các ngươi anh gia, Hắc Tuyệt Khoáng Thạch tự nhiên là đến trong tay của ta. Vậy rốt cuộc là vì sao? Anh Viễn Hùng rất là không hiểu. Chẳng lẽ, Hắc Lôi gia tộc xem trọng không phải Hắc Tuyệt Khoáng Thạch sao? Ha ha, không biết vì sao. Anh Viễn Hùng cảm giác Hắc Lôi Tinh Vương tiếng cười, cho người ta một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Thân thể của hắn, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, nội tâm đang nhảy nhót, sợ Hắc Lôi gia tộc giận chó đánh mèo anh ra. Nghe nói anh Tú thối lui ra khỏi anh ra, Hắc Lôi Tinh Vương đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi. Ta anh ra ra anh Tú tên phản đồ này, đều tại ta. Nói đến anh Tú, anh Viễn Hùng vô cùng thống hận. Nguyên bản vẫn là muốn để anh Tú gả vào Hắc Lôi gia tộc, hai nhà thông gia, anh gia liền có thể đạt được bảo hộ. Ai có thể nghĩ tới, anh Tú thế mà đi theo một cái nam tử xa lạ rời đi, công nhiên thối lui ra khỏi anh gia. Nếu ta nhớ rõ không sai, cùng ta Hắc Lôi gia tộc đệ tử Lôi Tam Quyết có hôn ước, hẳn là vị này a? Hắc Lôi Tinh Vương nhàn nhạt hỏi. Anh Viễn Hùng có chút mê hoặc, Hắc Lôi Tinh Vương rõ ràng đều tin tưởng, vì sao còn muốn hỏi thăm chính mình. Bất quá, hắn cũng không dám hỏi thăm, chỉ có thể gật đầu. Đã có hôn ước, kia nàng chính là ta Hắc Lôi gia tộc người, sinh là, chết cũng thế. Đột nhiên, Hắc Lôi Tinh Vương sắc mặt, lập tức âm trầm, quanh thân hiện ra cuồng bạo khí tức, để anh Viễn Hùng thân thể đều tại rung động. Ta cho ngươi một tháng thời gian, đem anh Tú đưa đến ta Hắc Lôi gia tộc đến, bằng không mà nói, anh gia không có tồn tại đi xuống cần thiết. Hắc Lôi Tinh Vương uy hiếp nói. Vâng. Hắc Lôi Tinh Vương yên tâm, ta nhất định sẽ làm được. Cút đi. Anh Viễn Hùng bị hù cấp tốc rời đi. Tộc trưởng, vì sao không trực tiếp xuất thủ, đem nha đầu kia chộp tới đâu? Đại trưởng lao nghi hoặc hỏi. Hắc Lôi Tinh Vương lắc đầu, nói, nha đầu kia cùng ba quyết là trời đất tạo nên một đôi, ba quyết nếu là tới song tu, tất nhiên có thể đột phá bình cảnh, thậm chí có thể là ta Hắc Lôi gia tộc trăm năm qua kiệt xuất nhất thiên tài, sở dĩ vô luận như thế nào. Anh Tú đều muốn tìm tơ y, nếu ta Hắc Lôi gia tộc xuất thủ, tất nhiên sẽ bị tiên thiên giới thế lực khác chỗ chú ý tới. Anh gia thì không giống, bọn hắn dùng chu sát phản đồ danh nghĩa, tìm kiếm anh Tú, dạng này liền có thể tránh đi những thế lực lớn khác chú ý. Hắc Lôi Tinh Vương tử tổ nói. Cái kia con người đen nhánh bên trong, tràn đầy thâm thúy chi sắc. Thấy thế, đại trưởng lão cu nở dê không nói thêm lời. Phương thần ca ca. Nếu không chúng ta vẫn đợi tại Tuyệt Lôi Thành á? Anh Tú nói. Nghe nói cái này Tuyệt Lôi Thành bên trong, có một vị cường giả tọa chấn, mặc dù hắn là một giới tán tu, nhưng liền Hắc Lôi gia tộc cũng không dám trêu chọc. Á Phương Thần có chút ngoài ý muốn. Cái này Tuyệt Lôi Thành nguyên bản không phải gọi cái tên này, vị cường giả kia sau khi xuất hiện, liền đem danh tự đổi thành Tuyệt Lôi Thành. Anh Tú tiếp tục nói, nghe nói, vị cường giả kia cùng Hắc Lôi gia tộc có thù. Đã từng bị Hắc Lôi lão tổ trọng thương, một mực lưu tại Tuyệt Lôi Thành tu hành. Cái này thần bí, Phương Thần ngược lại là chưa từng nghe thấy. Còn có loại chuyện này, Phương Thần trong miệng lẩm bẩm Tuyệt Lôi hai chữ. Lập tức, trong lòng hiểu rõ. Hắc Lôi gia tộc người, không dám tùy tiện tiến vào Tuyệt Lôi Thành. Chúng ta ở chỗ này tương đối mà nói, muốn an toàn rất nhiều. Anh Tú nói, chỉ là cái gì vị cường giả kia chế định quy tắc, bất kỳ cái gì ngoại lai võ giả. Tại Tuyệt Lôi Thành bên trong cũng không thể dừng lại vượt qua 7 ngày, thời gian vừa đến liền sẽ bị khu trục, nếu không thành quy xử phạt. Anh Tú nói, trừ phi.